Chiến thần Hào Môn, chương 2241, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, bóng đen trầm mặc khoảng khắc, hắn hiểu lão ngoan đồng, biết với hắn giảng đạo lý, hoàn toàn không có gì có thể nói. Người kia mặc dù tâm tính nhưng ngoan đồng, chỉ khi nào động thủ, sát nhân chắc là sẽ không có chút do dự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như là hắn, hay hoặc giả là Lang tiên sinh, lão ngoan đồng bạo phát đều đủ bọn họ khó chịu một trận. Hắn lui về phía sau mấy bước biến mất trong bóng đêm, biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đi, Trần Hoang Đường hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đi, lão ngoan đồng hừ một tiếng, híp mắt. Nhưng hắn cũng không dám tới nữa rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì băng lang tiên sinh làm chút chuyện liên lụy tánh mạng của mình, không ai có thể ngu như vậy. Đều là một ít vì tư lợi nhân, người nào lại sẽ thực sự vì người khác liều lĩnh đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cùng Lang tiên sinh đã giết được khó hòa giải. Toàn lực bùng nổ Giang Ninh, làm cho Lang tiên sinh càng phát ra giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực đạo quyền pháp triệt để bạo phát, mỗi một quyền đều rất giống có vạn quân lực nghiêm khắc đập tới, đập đến Lang tiên sinh không ngừng lùi lại, hai cánh tay đều đã tê dần. Thật là đáng sợ lực đạo a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, lại là một quyền thế đại lực trầm, giống như núi cao, nghiêm khắc đập xuống, chấn đắc Lang tiên sinh lui về sau vài chục bước, trên mặt đất trượt ra lưỡng đạo vết tích, lúc này mới đứng vững vàng thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không nghĩ tới, cực đạo quyền pháp có thể diễn biến tới mức này. Lang tiên sinh giật mình nhìn Giang Ninh, chúng ta đều bỏ lỡ, đều đánh giá thấp bộ này trụ cột quyền pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng chỉ là trụ cột nhất quyền pháp, bất quá 9 chiêu thức quyền pháp, bọn họ năm đó căn bản là nhìn không thuận mắt, chỉ là thêm chút lý giải nghiên cứu một hồi, không có gì phát hiện liền buông tha rồi. Có thể Giang Ninh, lại tựa như cùng cái này cực đạo quyền phổ trời sinh phù hợp, có thể diễn biến cho tới bây giờ tình trạng này, quả thật là kinh người a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không để ý đến hắn, trong mắt sát khí sôi trào. Hắn đang muốn tiếp tục động thủ, đem Lang tiên sinh chém giết hơn thế, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ bên trong biệt thự vọt ra, rất nhanh thì tiêu thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lang tiên sinh nhìn thoáng qua, hơi hơi hí mắt, đắc thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm ứng một cái, trong con ngươi hiện lên một tia ngoan sáng cùng tức giận. Hành, đồ vô dụng. Nói xong, hắn không phải lãng phí thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão ngoan đồng tới, chờ bọn hắn hai cái đều xuất thủ, vậy mình có thể gặp phiền toái. Lang tiên sinh xoay người rời đi, Giang Ninh không có đi truy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hội giết hắn rất nhiều, nhưng ngày hôm nay, không có gì so với Lâm Vũ thật mẹ con hai cái an toàn quan trọng hơn. Bọn họ đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh tỉ mỉ cảm ứng, xác định bọn họ đều rời đi, lập tức xoay người vọt vào bên trong biệt thự. Phòng sinh trước cửa, lão ngoan đồng như trước đứng ở đó, một kẻ làm quan, không có hắn cho phép, ai cũng không cho phép tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vàng Ngọc Minh bọn người muốn cách xa mười mấy mét, không thể tới gần. Cũng đứng tại nơi đừng nhúc nhích, ta làm sao biết có phải hay không cái kia tên đáng chết Phê Giang người trà trộn tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão ngoan đồng thản nhiên nói, hắn biết Lang tiên sinh bản lĩnh, muốn thật muốn che giấu khí tức tốn hao một chút đền bù cũng là có thể làm được, lúc này không được khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh vọt vào, khắp khuôn mặt là cấp thiết. người không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vàng Ngọc Minh vội hỏi, Giang Ninh lúc này mới thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thấy lão ngoan đồng canh giữ ở phòng sinh trước cửa Trần Hoang Đường ngồi dưới đất thương thế trên người không nhẹ, biết là lão ngoan đồng xuất thủ, bằng không hậu quả khó mà lường được a, đa tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không có quá nhiều nói, đơn giản nói tạ ơn một câu, liền lập tức lộ ra phòng sinh cửa sổ, muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão ngoan đồng không nói gì, nhường ra một con đường, làm cho Giang Ninh xem. Giang Ninh đang muốn đi qua, đột nhiên, một tiếng khóc nỉ non truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, vang dội tiếng khóc làm cho Giang Ninh cả người, trong nháy mắt sống ở đó, viền mắt lập tức liền đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vàng Ngọc Minh đám người đồng dạng kích động không thôi. Sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả lão ngoan đồng nghe thế tiếng khóc cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, một loại không rõ cảm giác vui sướng thấy, tựa hồ thằng nhóc này tiếng khóc tỉnh lại đáy lòng từng tia sinh cơ. Cách chương.